Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 267, vô pháp phân rõ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không trần ra có thể là thật mệt muốn chết rồi. Cho nên hắn ở tắm rửa xong sau liền nặng nề ngủ. Trương thần vận hôm nay tuy nói là liền kinh mang dọa, lại đi rồi không ngắn lộ. Cũng không biết như thế nào, chính là tâm hốt hoảng ngủ không được. Nằm ở trên giường trằn trọc, không những không có ủ rũ, ngược lại là bị trần ra tiếng ngáy làm cho càng ngày càng tinh thần. Cuối cùng, nàng đành phải mở ra đứng ở tủ đầu giường đèn bàn. Chỉ thân mình ngồi dậy, nàng đầu tiên là ở trên giường đã phát một lát ngốc. Lúc sau liền xuống giường đi tới phòng khách. Tâm tư xem một lát tivi, dù sao nàng mấy ngày nay xuyến hưu, không cần lo lắng ngủ đến quá muộn khởi không tới. Ngồi ở phòng khách trên sofa, Trương Thần vẫn nhàm chán nhìn các loại tivi tiết mục, hoặc là điện ảnh, hoặc là khoa giáo, hoặc là thể dục thi đấu. Nhưng vô luận là cái gì tiết mục đều không thể tiêu giảm nàng trong lòng vẫn luôn tồn tại hoảng hốt. Hoảng hốt cảm giác trở nên càng ngày càng cường liệt. Trên thực tế nàng cũng biết này hoảng hốt đến từ nơi nào. Chỉ là nàng không nghĩ quá nhiều rời đi lực chú ý thôi. Bởi vì nàng sợ hãi, nàng không dám đại buổi tối một người chạy tới nơi đó. Tò mò hại chết người, nhưng là đương tò mò xuất hiện khi không tiến hành hữu hiệu giải quyết đồng dạng sẽ hại chết người. Trương thần vận hiện tại cảm thụ chính là như vậy. Trong lòng mặt trang chuyện này, muốn làm rồi lại không dám làm. Money gắt gao nắm điều khiển từ xa. Trương thần vận lại một lần lâm vào rối rắm dãy dụa chung. Gác máy thật sự cái gì đều không có sao. Nàng phía trước nhìn đến thật sự chỉ là ảo giác, là nàng hoa mắt sao? Nhưng vì cái gì ở cùng trần ra đi vào khi nàng vẫn có thể cảm giác được mãnh liệt tim đập nhanh, cảm thấy có cái gì giấu ở bên trong, ở bị hắc ám bao vây. Gác máy nhìn trộm nàng, gắt gao nắm điều khiển từ xa. Thẳng đến lòng bàn tay truyền ra đau đớn, nàng mới bừng tỉnh đem điều khiển từ xa buông. Đi lên nhìn xem đi, thật muốn là xác định không có cổ quái, ta cũng liền ân tâm đi. Trương thần vẫn ở làm tự mình ám chỉ. Chỉ là nàng ám chỉ cũng không toàn diện, bởi vì gác mái không có cổ quái, nói nàng là có thể tâm ân. Nhưng vạn nhất gác máy có cổ quái đâu, Trương thần vận không dám hướng kia phương diện tưởng. Nàng dẫm ngạnh băng băng dép lê, cầm từ ngăn kéo chung tìm tới đèn pin. Một bước dừng lại bước lên đi trước gác máy bậc thang. Đi vào lầu hai nửa vị trí, chung quanh liền cái gì đều nhìn không tới. Trương thần vận đem đèn pin mở ra, đối với phía trên hắc ám chiếu qua đi. Sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người. Gác máy môn như thế nào là mở ra tồn với đáy lòng sợ hãi. Vào lúc này điên cuồng tuôn ra mà ra. Trương thần vận trong lúc nhất thời đại não chỗ trống, tự trong lòng bàn tay không ngừng ra bên ngoài thấm mồ hôi lạnh. Nàng thật sự bị sợ hãi. Chiếu nàng can đảm, nàng lúc này lý nên thối lui. Nhưng không biết sao lại thế này, nàng trong lòng cái loại này muốn tìm tòi đến tột cùng ý niệm, rồi lại ngo ngoe dục dịch xông ra, tiện đà, nàng thế nhưng thật sự đi tới, nàng đem bước chân ép tới thực nhẹ, nhẹ đến liền chính nàng đều nghe không được, cho nên nàng cũng thực buồn cười cho rằng, giấu ở gác máy đồ vật cũng nên sẽ không phát hiện nàng tiếp cận. Ai, từ gác máy đột nhiên truyền ra tới một tiếng thở dài. Có lẽ là thở dài, cũng có lẽ chỉ là cùng loại tiếng vang. Trương thần vận thân mình lại một lần không chịu khống chế định trụ. Nàng ở thời điểm này nghĩ đến, Nếu chính mình bị gác mái đồ vật phát hiện, như vậy sẽ phát sinh cái gì? Tính, vẫn là đi xuống kêu Trần ra đi. Trương Thần vận lý trí cuối cùng chiến thắng tò mò. Quyết định sau, nàng liền lập tức xoay người trở về. Vẫn luôn bị gắt gao cầm đèn pin cũng theo bản năng chiều phía dưới hắc ám chiếu đi. Nhưng mà, ở kia cực kỳ trắng bệch chiếu sáng hạ, thế nhưng lộ ra một chương người mặt. Thiên, người này thế nhưng vẫn luôn tránh ở trong bóng đêm theo đuôi nàng, giống như quỷ mị giống nhau. Trương Thần vận xuất phát từ thói quen liền muốn phát sinh kêu sợ hãi. Nhưng không đợi nàng phát ra âm thanh, người kia liền một phen ngăn chặn nàng miệng. Hư, thẳng đến lúc này, ở vào kinh hoàng chung Trương Thần vận mới thấy rõ người này mặt. Thế nhưng là nàng lão công Trần gia, hắn không phải rất sớm liền ngủ rồi sao? Lại là khi nào đi theo nàng lên lầu? Trần gia có lẽ là đoán được Trương Thần vận ý tưởng, liền thấy hắn làm một cái im tiếng thủ thế, như là ở nói cho nàng, này đó chờ bọn hắn đi xuống lại nói. Trương Thần vận minh bạch gật gật đầu, khoa tay múa chân dò hỏi Trần gia có phải hay không hiện tại đi xuống. Trần gia tắc lắc lắc đầu, ý bảo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Trương Thần vận tuy nói sợ hãi, nhưng có Trần gia đi theo phía sau, lá gan cũng muốn lớn không ít. Cứ như vậy, các nàng lần thứ hai chiều phía trên gác mái tiếp cận. Ở nín thở tiến lên chung, bọn họ rốt cuộc đi tới gác mái ngoài cửa. Bất quá ai cũng chưa dám mạo muội thăm dò đi vào, mà là thật cẩn thận nghe bên trong động tĩnh. Bên trong cũng đích xác truyền ra một tia tiếng vang, nghe đi lên giống như là có người ở bực bội dạo bước. Một vòng lại một vòng, nhưng chỉ chốc lát sau, bên trong liền lại không có thanh âm ni. Trương Thần vẫn e sợ cho sẽ bị bên trong đồ vật phát hiện, không ngừng mà ở đối Trần gia làm đi xuống thủ thế. Nhưng Trần gia lại đều không đáng để ý tới. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu nghe. Ân tịnh đại khái rằng có hơn một phút, bên trong mới có truyền ra tiếng vang. Lúc này đây cũng không phải dạo bước, đảo như là ở hướng trên mặt đất phóng cái gì. Trương Thần vẫn nghe, trong đầu liền mạc danh trồi lên hai cái đồ vật. Này hai cái đồ vật đúng là nàng buổi chiều khi ở trong gương nhìn đến viên ghế còn có thằng bộ. Tiếp theo, nàng liền nảy mầm một cái đáng sợ đoán rằng bên trong đồ vật chẳng lẽ là ở thắt cổ liền. Trương Thần vận chính mình đều cảm thấy ý nghĩ của chính mình phi thường vớ vẩn, đều là chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Trong nhà cửa sổ khóa hào hảo, chung quanh lại có 24 giờ theo dõi. Nàng là tuyệt không tin tưởng sẽ có tặc lẻn vào, cho nên gác mái đồ vật chỉ có thể là quỷ. Nhưng này chẳng phải là càng buồn cười sao? Một con quỷ hơn phân nửa đêm ở nhà nàng gác mái chơi thắt cổ, đây là có bao nhiêu cầu huyết. Trương Thần vận quyết định muốn xem cái minh bạch. Nàng lần này cũng không lại dò hỏi Trần gia ý tứ, liền tự tiện đem đầu thăm vào gác mái. Nhưng gác mái thật sự là quá tối, nàng dùng mắt thường căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Nàng lúc này cũng không biết từ nào toát ra tới dũng khí, thế nhưng gan lớn đến trực tiếp dùng đèn pin chiếu đi vào. Đèn pin kia chẳng bệch ánh sáng, giống như một thanh sắc bén cự kiếm, xuyên qua bao phủ ở trong lầu các hắc ám ni. Cùng lúc đó, nàng cũng thấy rõ cái kia giấu ở gác mái đồ vật, cùng với cái kia đồ vật đang ở bên trong làm cái gì. Xem sau, nàng khó có thể tin kinh hô. Trần gia, Trương Thần vận hoàn toàn ngốc, bởi vì vừa mới còn ở bên người nàng Trần gia, không những quỷ dị biến mất không nói, giờ phút này càng là bị treo ở gác mái chân nhà thượng. đang lườm một đôi sung huyết, đôi mắt đang nhìn nàng. Giả, đều là giả, đây là mộng. Trương Thần Vận bắt lấy đầu liếu mạng kêu. Nàng thân mình cũng tại hạ ý thức lui về phía sau. Cuối cùng bởi vì dưới chân dậm không, từ thang lầu thượng lăn xuống đi xuống. Ngày thứ hai, đương Trương Thần Vận từ hôn mê trung tỉnh lại thời điểm, nàng hoảng sợ phát hiện chính mình đang nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Hơn nữa nàng lão công Trần Gia Chính đầy mặt mỏi mệt ngồi ở mép giường. Thấy thê tử tỉnh lại, Trần Gia kích động hỏi, cảm giác thế nào, thân thể có hay không không thoải mái. Trương Thần Vận vẫn không có từ tối hôm qua ác mộng chung đi ra. Nàng sợ hãi nhìn vẻ mặt quan tâm Trần Gia, một câu cũng không nói. Trần Gia cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Hắn khó hiểu đối Trương Thần Vận hỏi, lão bà là ta là Trần Gia, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Chúng ta tối hôm qua cùng nhau đi lên gác mái, sau đó ngươi lại đột nhiên biến mất, bị treo cổ ở gác mái trần nhà thượng. Trương Thần Vận vô cùng sợ hãi lặp lại nói, nàng tối hôm qua trải qua sự tình. Lão bà, ngươi chạy nhanh tỉnh tỉnh, ngươi nói những cái đó đều không phải thật sự. Ta đêm qua rất sớm liền ngủ, là sáng sớm lên thượng WC thời điểm mới phát hiện ngươi không thấy, vì thế đánh ngươi di động. Kết quả từ gác mái bên kia truyền ra ngươi di động linh âm. Đại ta đi lên sau liền phát hiện ngươi ngã vào thang lầu thượng. Ta biết ngươi khi đó là ngủ. Chính là khi ta đi lên thời điểm, ngươi liền đi theo ta mặt sau. Sau đó không có sau đó. Ta rốt cuộc muốn nói mấy lần ngươi mới có thể thanh tỉnh. Trên đời này không có quỷ. Ngươi nhìn đến những cái đó cũng không phải thật sự, là mộng, là ngươi bị quăng ngã vựng sau sở làm ác mộng. Trần Gia ôm Trương Thần Vận không ngừng đối nàng gào thét, ý đồ gọi hồi nàng vốn nên cụ bị thần trí. Trương Thần Vận bị Trần Gia như vậy một giống, xem như khôi phục vài phần thanh tỉnh, nhưng vẫn có nhất định hoài nghi. Bởi vì nàng nếu không lại trên gác mái nhìn đến gì đó lời nói, lại như thế nào sẽ trượt chân từ phía trên ngã xuống lúc sau. Trần Gia lại dốc lòng ân ủi Trương Thần Vận một phen. Thẳng đến Trương Thần Vận hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn mới lấy muốn đi làm vì từ rời đi bệnh viện. Chỉ là hắn đi địa phương cũng không phải trấn chính phủ, mà là một cái gọi là tâm lý trị rũ khang phục trần sở địa phương. Bất quá, đi nơi đó cũng không phải vì Trương Thần Vận, mà là vì chính hắn. Hết chương.